Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 896, kiếm trùng chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 896, kiếm trùng chuyện cũ. Trong rừng trúc bay tới từ từ thanh phong, đem thanh sắc lá trúc bay là tà thổi rơi xuống. Lê Mẫn vụng trộm hướng Trương Nhược Trần liếc một cái, mím môi thoáng có chút khẩn trương, nói: "Nghị luận thiếu tộc trưởng là tối kỵ, một khi làm cho ngoại nhân nghe được sẽ gặp nghiêm trọng trách phạt." Trương Nhược Trần đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, bao trùm phương viên 10 trượng phạm vi, đem Lê Mẫn bao phủ đi vào, mới lại nói: "Hiện tại, không ai có thể nghe được chúng ta nói chuyện với nhau thanh âm, ngươi nói một câu, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Lê Mẫn cũng không biết Trương Nhược Trần sử dụng thủ đoạn gì, bất quá Trương Nhược Trần dù sao cũng là một vị bán thánh, đã hắn nói, không có người ngươi có thể nghe được bọn hắn đối thoại, ngoại nhân tự khẳng định nghe không được. Cũng không coi vào đâu bí mật kỳ thật 200 năm trước trấn ngục của tộc trưởng cũng không phải hiện tại tộc trưởng. Mà là Sử Nhân Gia Gia, Sử Minh Uyên cũng bị chúng ta xưng là lão tộc trưởng. Trương Nhược Trần nhớ kỹ, Sử Minh Uyên, cái tên này có thể trở thành một cái cổ tộc trưởng, nhất định không phải bình thường người. Lê Mẫn lộ ra sinh động như thật lại nói, lúc ấy, Sử tộc trưởng tiến vào U Minh Địa Lao tầng thứ 15, bế từ quan, trùng kích thánh vương cảnh giới. Nếu là hết thảy thuận lợi tối đa chỉ cần 3 năm thời gian, Sử tộc trưởng có lẽ có thể thành công đột phá cảnh giới. Nhưng mà, Sử tộc trưởng tại tầng thứ 15 Địa Lao, liên tiếp bế quan 30 năm cũng không có đi tới. Vì vậy, rất nhiều người đều suy đoán, Sử tộc trưởng trùng kích cảnh giới thất bại, đã chết tại tầng 15 Địa Lao. Trấn ngục cổ tộc tự nhiên không có khả năng một mực không có tộc trưởng, kết quả là, lúc ấy, Vương Gia Gia chủ Vương Bi Liệt, bởi vì có tu vi thâm hậu cường thế đích cổ tay, rất nhanh liền trở thành tân tộc trưởng. Kế nhiệm tộc trưởng trong ngày hôm ấy, Vương Bi Liệt chính miệng hứa hẹn, chỉ cần Sử tộc trưởng xuất quan, hắn tựu sẽ lập tức lui ra tộc trưởng vị trí. Đồng thời, hắn còn tự mình sắp phong, Sử tộc trưởng con trai trưởng vi thiếu tộc trưởng. Chỉ cần thiếu tộc trưởng tu vi, đột phá đến thánh cảnh, hắn liền sẽ lập tức thối vị nhượng chức. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu một cái, nói cách khác ngay lúc đó thiếu tộc trưởng, là Sử Nhân phụ thân. Không sai, Lê Mẫn nói, Trương Nhược Trần hỏi, như vậy, Sử Nhân phụ thân, có hay không trùng kích đến thánh cảnh? Lê Mẫn hai con ngươi hướng bốn phía nhìn, hiển nhiên, hay vẫn là có chút lo lắng bị người nghe lén, xác định ngoại nhân nghe không được bọn hắn đối thoại, mới còn nói thêm. Sử Nhân phụ thân, chỉ thiếu một ít thì đến được thánh cảnh, chỉ tiếc cuối cùng thời khắc mấu chốt lại tẩu hỏa nhập ma, biến thành một cái toàn thân dài khắp màu đỏ như máu lông dài sát nhân quái vật. Ngay tại một tháng tròn ban đêm, hắn nhảy vào tiến tộc nhân họp gặp chi địa, giết rất nhiều người vô tội, cuối cùng, chính là tộc trưởng đương nhiệm ra tay, mới đưa hắn chân áp, giam giữ tiến vào U Minh Địa Lao. Việc này vẫn luôn là trong tộc cấm nghị luận chủ đề, ta cũng là nghe lén đến hai vị lão tổ tông nói chuyện, mới biết được chuyện này. Trương Nhược Trần như thế nào đều cảm thấy có chút kỳ quặc hỏi. Sử Nhân phụ thân, thật là tẩu hỏa nhập ma, kỳ thật ta cũng hiểu được rất không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, Sử gia chủ tu chính là tinh thần lực cùng phù đạo, mặc dù là võ đạo thành thánh người, cũng có rất mạnh lực ý chí, huống chi Sử Nhân có phụ thân là tinh thần lực thành thánh nhân vật càng thêm không có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Lê Mẫn chớp một đôi xinh đẹp mắt to thấp giọng hỏi. Trương Nhược Trần, ngươi cảm thấy có phải hay không là Vương Bi Liệt sử dụng cái gì âm u thủ đoạn mới tạo thành hậu quả như vậy? Dù sao, cả chuyện này, hắn mới là người được lợi lớn nhất. Ngươi cái tiểu nha đầu này, ngược lại là có chút gan lớn, lại dám gọi thẳng tộc trưởng tục danh. Trương Nhược Trần cười nói, Lê Mẫn chừng lớn một đôi hạnh con mắt hiển nhiên có chút bất mãn. Tiểu nha đầu, sừng hồ thế này, thoáng hách bộ ngực dơ lên tuyết trắng cái cằm, nói. Ta cũng đã 16 tuổi, ở đâu còn nhỏ, ngươi cũng không thể so với ta lớn hơn bao nhiêu, dựa vào cái gì bảo ta tiểu nha đầu. Trương Nhược Trần đem nàng toàn thân cao thấp đánh giá một lần, lập tức lắc đầu cười, nói. Ngươi biết thánh giả giác quan đến cỡ nào cường đại sao? May mắn là tại không gian lĩnh vực bên trong, nếu là ở bên ngoài, mặc dù là cách xa nhau mấy ngàn dặm, có người đọc lên thánh giả danh tự cũng sẽ bị hắn nghe được. Hừ, Lê Mẫn hai tay ôm ở trước ngực dẹp lấy bờ môi, nói. Là ngươi làm cho ta cho ngươi biết trong tộc bí mật hiện tại, ngược lại là muốn huấn ta, sớm biết như vậy tựu không nên nói với ngươi nhiều như vậy. Trước kia cái tiểu nha đầu này, hay vẫn là giả ra thập phần rụt rè bộ dạng giống như là một cái học rộng tài cao văn nhược thiếu nữ. Từ khi, nàng cùng Trương Nhược Trần đi một lần Vạn Tượng Quận cũng tựu không còn có dùng rụt rè đến ngụy trang chính mình, hiển lộ ra ngạo kiều một mặt. Kỳ thật Trương Nhược Trần ngược lại cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là tại nhắc nhở nàng. vạn nhất nàng không cẩn thận nói sai rồi lời nói, đem Chấn Ngục của tộc tộc trưởng đắc tội, đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể vô thanh vô tức đem nàng giết chết. Căn cứ Lê Mẫn trước giảng ra một việc, Trương Nhược Trần cảm giác cảm thấy, Chấn Ngục của tộc tộc trưởng đương nhiệm Vương Bi Liệt có lẽ cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Xác thực mà nói, có thể thân cư cao vị người, lại có mấy cái không phải đầy tay huyết tinh. Mặc dù vị kia đại uy đại đức nữ thánh hoàng, lúc đó chẳng phải giết chết vị hôn phu của mình, không biết tàn sát bao nhiêu sinh linh, mới ngồi vững vàng hiện tại vị trí. Trương Nhược Trần bàn tay, sờ lên cái cằm, ánh mắt trở nên có chút lợi hại, nói. Sử nhân phụ thân bị nhốt vào U Minh địa lao về sau, sử nhân liền trở thành mới thiếu tộc trưởng. Không sai, Lê Mẫn lộ ra muốn nói lại thôi, nói. Bất quá, thiếu tộc trưởng tại đột phá bán thánh cảnh giới thời điểm, cũng thiếu một ít chết oan chết uổng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần hỏi, Lê Mẫn nói, ta cũng không rõ lắm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe nói, thiếu tộc trưởng vừa mới đột phá bán thánh cảnh giới không lâu tựu tao ngộ bất tử huyết tộc ám sát, chính là thiếu tộc trưởng phu nhân sử dụng tánh mạng của mình, trợ giúp thiếu tộc trưởng ngăn trở hẳn phải chết một kích, thiếu tộc trưởng mới còn sống. Sử nhân ông hẳn phải chết chi tâm, tiến về âm phủ chính là muốn tìm kiếm khởi tử hồi sinh dược cứu thê tử của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vậy có thể thấy được bọn hắn vợ chồng cảm tình, nhất định là sâu đậm. Nếu như thật là Vương Bi Liệt ở sau lưng, bày ra một loạt sự kiện. Như vậy, sử nhân cùng Vương gia, ngược lại thực cũng coi là thù sâu như biển. Đồng thời, sử nhân tình cảnh hiện tại chỉ sợ cũng là cẩn thận, khắp nơi sát cơ, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Tiểu Hắc nằm trên mặt đất đem một căn màu ngọc bạch ngàn năm thủ ô niết tại móng vuốt bên trong, có một ngụm không có một ngụm ăn lấy, nói. Chấn Ngục cổ tộc bên trong nước thực không phải bình thường sâu. Trương Nhược Trần, bổn hoàng cảm thấy, hay vẫn là mau rời khỏi mảnh đất thị phi này cho thỏa đáng, bằng không, chỉ bằng ngươi tu vi hiện tại, như thế nào cùng những lão gia hỏa kia đấu. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Hiện tại, mặc dù chúng ta muốn rời khỏi, chỉ sợ cũng đi không được. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu lên, hướng Trúc Tiết núi phương hướng dưới chân núi nhìn lại. Dưới núi, xuất hiện một đoàn màu trắng mây mù, đem hơn phân nửa sơn thể bao phủ. Như thế nào đột nhiên sương mù bay? Lê Mẫn đi đến vách đá, hướng phía dưới nhìn lại, cảm giác được có chút kinh ngạc. Trương Nhược Trần nói, đó là thánh giả dùng thánh hồn, điều động thiên địa linh khí, hướng Trúc Tiết núi hội tụ tới. Mặc dù là dùng Trương Nhược Trần cảnh giới bây giờ cũng là thi triển ra thiên nhãn, mới đưa cái kia đoàn trong mây mù mười mấy đạo nhân ảnh thấy rõ. Cái kia mười mấy đạo nhân ảnh chính hướng Trúc Tiết núi đỉnh núi đi tới. Cùng lúc đó, trong mây mù tu sĩ cũng đều phát giác được Trương Nhược Trần ánh mắt, sử dụng tinh thần lực đưa hắn tập trung. Ngay sau đó, một tiếng quát lớn thanh âm theo màu trắng trong mây mù vang lên. Trương Nhược Trần, không nghĩ tới ngươi vậy mà trốn được Minh Vương kiếm trùng, nhìn ngươi lần này còn có thể hướng trốn chỗ nào. Một đạo màu hồng đỏ thẫm bóng người, theo trong mây mù lao tới, xuyên qua một tầng tầng trận pháp bình chướng, rất nhanh tựu đi lên đỉnh núi, xuất hiện tại Trương Nhược Trần đối diện. Người này thân hình thập phần cường tráng, thân cao 3 mét, xuyên lấy một cổ phong cách cổ xưa chiến giáp, lõa lồ ra phần bụng, hai tay, hai chân, eo quấn một căn chén ăn cơm thô xiềng xích, dưới chân dẫm phải một đôi ngân lân giày chiến. Không phải người khác, đúng là bộ binh cự hạt vương, Phong Cầm. Trương Nhược Trần tại Thanh Lê quận biên thùy trùng kích ngư long thứ 10 biến thời điểm, gặp bộ binh 7 đại cao thủ vây giết. Phong Cầm tựu là một cái trong số đó. Không có bất kỳ nói nhảm, Phong Cầm tốc độ nhanh như tật phong, thoáng qua tầm đó, hắn tựu vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt, năm ngón tay niết quyền, đánh về phía Trương Nhược Trần ngực. Khoảng cách thật sự thân cận quá, Phong Cầm tốc độ nhưng cũng là nhanh được kinh người. Bởi vậy, Trương Nhược Trần căn bản là không cách nào né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Thần Long chi kiếp, Trương Nhược Trần bàn tay, hiện ra rậm rạp chằng chịt kim sắc long lân, tuôn ra màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm, cùng Phong Cầm nắm đấm đụng vào nhau. Phong Cầm nắm đấm, dùng nhập có quyền đạo quy tắc cùng phong đạo quy tắc không chỉ có lực lớn vô cùng, hơn nữa, còn có thể đánh nát ở giữa thiên địa thánh đạo quy tắc bạo phát đi ra uy lực tự nhiên là tầng tầng điệp ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần đánh ra trường pháp vốn là thuộc về tuyệt kỹ, lại có trường đạo quy tắc cùng hòa đạo quy tắc. Quyền trường tương giao, lập tức hình thành một cỗ cường đại đối với sông lượng lượng, đem phương viên trong vòng 10 trượng thanh trúc toàn bộ chấn vỡ, biến thành bột phấn. May mắn Trúc Tiết trong núi bố trí có rất nhiều phòng ngự trận pháp, bởi vậy, hai vị bán thánh giao thủ bạo phát đi ra lực lượng, mới khống chế tại nhất định trong phạm vi, không có lan tràn đi ra ngoài. Trương Nhược Trần một liền lui về phía sau đến 10 trượng bên ngoài, mới đưa Phong Cầm quyền kình hóa giải ổn định bước chân. Phong Cầm không chút sức mẻ đứng tại nguyên chỗ, thoáng kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc nói. Mới nhất giai bán thánh cảnh giới, có thể ngăn trở bổn vương một chiêu bách chiến ngưu ma quyền. Mất đi tịnh diệt thần hỏa gia trì, lực lượng của ngươi quả nhiên hay vẫn là rất cường, khó trách dám đi công kích Tử Dung Quan. Thế nhưng mà, ngươi lại chống đỡ được mấy quyền đâu? Trương Nhược Trần sống bỗng nhúc nhích năm ngón tay, điều động thánh khí tiến vào cánh tay bên trong kinh mạch, đem vẻ này cảm giác đau đớn hóa giải. Ngay tại Phong Cầm chuẩn bị lần nữa ra tay thời điểm, đứng ở một bên Lê Mẫn, khẽ nói một tiếng. Dừng tay, cái này, nơi này chính là Minh Vương kiếm trùng, mặc dù là người của binh bộ. Cũng không thể phá làm hư quy củ, ai phá làm hư quy củ, là chấn ngục cổ tộc địch nhân. Vốn, Lê Mẫn còn có chút sợ hãi Phong Cầm thân phận cùng tu vi thế nhưng mà nói xong, lại chẳng biết tại sao tựu không tái sợ hãi, đứng thẳng lên mảnh khảnh cái eo. Cách chương.